Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 15, chảo bộ lạc. Năm nay trời đông giá rét so những năm qua đều muốn rét lạnh. Một mảnh băng tuyết bên trong, hỏa ở lạc mới trụ sở kiến thiết ngay tại hừng hực khí thế tiến hành. Tại dạng này khí trời rét lạnh, rời đi đồ đằng lửa xa một chút liền có thể cảm thấy gió rét thấu xương. Già yếu chỉ có thể tu kiến đồ đằng lửa bên cạnh trụ sở. Xa hơn chút nữa, liền muốn đồ đằng các chiến sĩ xây dựng. Đệ ngũ huyền chỉ huy tiểu vương bát hành tẩu tại trụ sở ở giữa. Thỉnh thoảng đập ngã một cái cọc, để bọn hắn trùng kiến. Trước đó hỏa bộ lạc trụ sở, trên cơ bản chỉ có một con phố chính nói. Nối thẳng tế đàn, đồ đằng lửa đứng ở tế đàn trước. Tả hữu là bộ lạc cao tầng phòng ở. Ở ngoại vi kiến thiết, tùy ý cực kỳ, có nhiều chỗ trực tiếp đem đường chắn chết rồi. Hết sức bất tiện, lần này mới xây, đệ ngũ huyền bắt đầu quy hoạch. Đầu tiên giả yếu phòng ở nhất định phải tại nội bộ. Bên ngoài là chiến sĩ. Tiếp theo con đường muốn dự trừa lại đến. Dạng này sẽ thuận tiện rất nhiều. Nơi này nhìn xem, nơi đó làm. Đệ ngũ huyền từng ngày cũng không nhàn rỗi. Đem tinh lực đều tiêu vào phía trên này. Như thế xây dựng 10 ngày. Bộ lạc bên trong đột nhiên truyền đến đã lâu xương sáo âm thanh. Xương sáo âm thanh thổi đến gấp rút, bén nhọn thanh âm theo gió bắc truyền vang tại bộ lạc bên trong. Tất cả mọi người vội vàng dừng lại động tác trên tay, hướng về đồ đằng lửa tụ tập. Đệ ngũ huyền cũng vội vàng thúc giục tiểu vương bát đi hướng bộ lạc trung ương. Chờ hắn lại tới đây. Vô cùng các thủ lĩnh đã tụ tập cùng một chỗ. Tình huống như thế nào? Đệ ngũ huyền hướng đến sớm một bước lang đồ đằng hỏi. Hắn mang đến tin tức. Có long bộ lạc phụ thuộc bộ lạc hướng bên này đi tới. Là linh xà bộ thông chi hắn. Lang bộ lạc hướng đồ đằng lửa trước tay cụt chiến sĩ phương hướng nổ. Bĩu môi nói. Là linh chảo bộ. Linh chảo bộ người đến. Trong mắt của hắn tràn ngập kinh khủng, cả người kinh ngạc, một bộ choáng váng bộ dáng. Nói rõ ràng, chảo bộ lạc có bao nhiêu người, ngươi làm sao như thế sợ bọn họ. Lục đại thủ lĩnh tiến lên, vỗ vỗ mặt của hắn đem hắn gõ tỉnh hỏi. Tay cụt chiến sĩ trong mắt đã rơi xuống nước mắt. Hắn nhìn qua lục đại vô đạo, bọn hắn ăn người a. Nguyên lai cái này linh chảo bộ, liền là lúc trước ăn bọn hắn hài tử, nấu bọn hắn lão nhân bộ lạc, chỉ có một cái linh chảo bộ sao? Bọn hắn có bao nhiêu đồ đằng chiến sĩ, cường đại cỡ nào? Nghe được bọn hắn ăn người, lục đại thủ lĩnh cũng gấp, vội vàng hỏi thăm, bọn hắn có hơn 2000 đồ đằng chiến sĩ, người số không nhiều, nhưng giỏi về cận chiến. Lúc chiến đấu phi thường linh hoạt, tay cụt chiến sĩ lập tức đáp. Hắn biết, bây giờ linh hổ bộ hy vọng ngay tại hỏa bộ lạc trên thân. Nếu là hỏa bộ lạc bại, linh hổ bộ ắt gặp tàn sát. Bây giờ linh hổ bộ, ngược lại là từ những bộ lạc khác cướp tới một cái đồ đằng. Đốt lên đồ đằng lửa chống lạnh, nhưng là muốn xuất hiện đồ đằng chiến sĩ. Rất khó. Trong lòng bọn họ không có thể quên nhớ hổ linh đao. Rất khó thành kính tín ngưỡng cái khác đồ đằng. Đồng thời thân thể thuộc tính cũng cùng hổ linh đao xứng đôi. Cùng giành được đồ đằng không xứng đôi. Lục đại thủ lĩnh suy tư một trận. Tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi đáp án của hắn. Để các ngươi tế bái hổ linh đao. Các ngươi có thể có bao nhiêu đồ đằng chiến sĩ? Lục đại thủ lĩnh đột nhiên nhìn về phía tay cụt chiến sĩ hỏi. Tay cụt chiến sĩ sững sờ, nhưng sau đó kích động lên. 700, có thể có 700 người. Sau khi tế bái, các ngươi trước mắt phong, bất tử cho phép các ngươi về sau tế bái hổ linh đao. Như thế nào? Lục đại thủ lĩnh dự định là nghĩ hàng hao phí thấp, rốt cuộc đồ đằng chiến sĩ có hạn. chết một cái thiếu một cái. Nếu là có người khác xung phong, vậy liền không thể tốt hơn. Được, tay cụt chiến sĩ không hề do dự đáp ứng. Quay người liền muốn đi triệu hoán linh hổ bộ chiến sĩ. Lục đại thủ lĩnh giữ chặt hắn, để một cái lang bộ lạc chiến sĩ tiễn hắn trở về. Bọn người đi xa, lục đại thủ lĩnh nhìn về phía lang đồ đằng thủ lĩnh. Ngươi, hai ta bộ các gia ngàn người, tăng thêm 500 người, lại mang lên thị huyết thương. Hổ linh đao xuất kích, nhật nguyệt đồ đằng bộ thủ hộ trụ sở. Như thế nào? Quân địch không rõ, lục đại thủ lĩnh không dám toàn lực xuất kích. Sợ địch nhân đường vòng tiến đánh đồ đằng. Dựa theo tay cụt chiến sĩ thuyết pháp, địch cũng không có nhiều người. Lại mang tới hai kiện am hiểu đánh gần linh khí. Cầm xuống địch nhân hẳn không có vấn đề. Được, lang bộ lạc thủ lĩnh hơi suy nghĩ một chút. Liền đồng ý lục đại thủ lĩnh an bài. Đám người bắt đầu chuẩn bị. Tu kiến bộ lạc công việc cũng đình trệ xuống tới. Tất cả mọi người tụ tập tại đồ đằng lửa bên cạnh yên lặng chờ đợi. Lục đại thủ lĩnh không có chờ linh hổ bộ người tới, mà là trực tiếp lôi kéo đội ngũ mang theo hổ linh đao đi vào linh hổ bộ trụ sở. Để bọn hắn ở nơi đó tế tự thu hoạch được đồ đằng lực lượng. Sau đó trực tiếp lên đường, tìm kiếm linh chảo bộ quá trình phi thường nhẹ nhõm. Bọn hắn gần vạn người bộ lạc tùng tùng tán tán trong gió rét hành tàu. Mang theo không dưới 5-6 ngàn tù binh, đội ngũ chậm chạp lại kéo dài. Lục đại thủ lĩnh cưỡi cự lang đây là thuộc về hắn thê tử cự lang để hắn tại trên sườn núi đảo quanh. Ánh mắt quét mắt linh chảo bộ. Có ý nghĩ gì? Lang bộ lạc thủ lĩnh chạy tới hỏi. Lục đại thủ lĩnh đưa tay chỉ những cái kia ngơ ngơ ngác ngác đi tại đất tuyết bên trong tù binh. Đó là bọn họ đồ ăn à? Mặt mũi của hắn bình thản. Ánh mắt chỗ sâu lại cất giấu một đoàn lửa giận. Dương cung mà không phát. Lang bộ lạc thủ lĩnh vọng quá khứ. Hắn ánh mắt càng tốt hơn. Có thể nhìn thấy tù binh trên người có máu thịt be bét địa phương. Thật giống như bị dã thú cắn xé qua. Sau đó hắn kịp phản ứng. Nơi đó hẳn không phải là bị dã thú cắn xé qua, mà là bị linh chảo bộ chiến sĩ cắn. Bọn hắn ăn người. Chuyện như vậy còn chưa đủ lấy để lang bộ lạc thủ lĩnh sợ hãi. Rốt cuộc tại nạn đói niên đại, lang bộ lạc đã từng lẫn nhau ăn. Không muốn bởi vì phẫn nộ làm ra quyết định sai lầm. Mục tiêu của chúng ta là tiêu diệt địch nhân. Hắn tỉnh táo nhắc nhở lục đại thủ lĩnh. Lục đại thủ lĩnh gật gật đầu. Ánh mắt liếc nhìn địch nhân. Linh đồ đằng chiến sĩ vẫn là tương đối tập trung. 700 linh hổ bộ giết một đợt, sau đó 500 người trùng sát, ta đi theo 500 người đằng sau, các ngươi lựa chọn thời cơ tập kích, không có vấn đề à? Lục đại thủ lĩnh an bài nói, lang bộ lạc thủ lĩnh nhìn một cái khô gầy đao bộ lạc chiến sĩ, nghĩ thầm không biết bọn hắn lần này xung kích qua đi, còn có bao nhiêu người có thể sống sót, có thể... Lang bộ lạc thủ lĩnh đáp lời, để hổ linh đao chiến sĩ đi theo 500 người, đến lúc đó linh chảo bộ linh khí chiến sĩ ra, cũng có người có thể ứng phó. Lục đại thủ lĩnh lại dặn dò, lang bộ lạc thủ lĩnh lần nữa gật đầu, xoay người đi an bài chiến sĩ. Lục đại thủ lĩnh lại nhìn một cái tù binh phương hướng, mới quay người rời đi. Chiến sự tại hơi không lâu sau khai hỏa. Linh hổ bộ đồ đằng chiến sĩ phi thường vũ dũng, không có người lùi bước. Bọn hắn dơ hỏa bộ lạc cung cấp thạch đao, mang theo đầy ngập cừu hận chạy tại đất tuyết bên trong. Chú ý đội hình, không được chạy đến quá nhanh. Ai chạy loạn trận hình, ta đánh gãy chân hắn. 500 người thủ lĩnh tại trong đội ngũ xuyên qua gầm thét. Nhận tiền đội linh hổ bộ chiến sĩ điên cuồng công kích ảnh hưởng. Năm bách nhân đội ngũ có chút người mới thế xông hơi mạnh. 500 người thủ lĩnh đang cố gắng đè xuống cái này tình thế. Tương đối trận chiến đấu này thắng bại mà nói, 500 người thủ lĩnh càng xem trọng là đội ngũ chiến chính là biểu hiện. Bây giờ Lục đại thủ lĩnh đại lực ủng hộ hắn phát triển đội ngũ. Năm bách nhân đội ngũ đã khuếch trương đến ngàn năm, mới không ít người, hắn nắm chặt mỗi một lần thực chiến thời cơ, tiến hành huấn luyện. Nhìn qua sông tại phía trước khuôn mặt khô gầy lại thấy chết không sờn linh hổ bộ chiến sĩ. Trong lòng của hắn kính nể, nhưng đối với bọn hắn đấu pháp lại phát ra từ nội tâm không tán đồng. Nếu là có người dạng này xung kích đội ngũ của hắn, hắn có thể để cho địch nhân chết tại ba trượng có hơn. Không được cận thân, M. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.